Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập thứ 12 của Thiên Một, truyện ma tống sát hành hương, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Để tiếp thêm động lực cho tác giả, mong rằng mọi người hãy truy cập và like trang Facebook đã được quy dán link ở trong phần mô tả. Và cũng đừng quên hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất nhé. Ngày hôm nay Huy Thu vào buổi sáng sớm, giọng nó hơi ồm ồm, mong là mọi người thông cảm cho. Tống sát hành hương, tập 12. Sau hơn 20 biến, mọi người liền thấy một hiện tượng lạ. Nơi hai cái xác ấy tỏa ra ánh sáng, nó phát ra từ vị trí ngực. Ánh sáng màu đỏ lan dần ra toàn thân. Đây là tất cả dân làng đều mắt thấy tai nghe, chứ không phải là nằm chim bao. Đã kéo được hồn của hai người đó dậy, mọi người cứ dậy mà tập trung vào trì chú. Lời kinh gian động như siêu độ cho cả một vùng rộng lớn xung quanh, chứ không riêng gì hai cái xác này. Từ ánh sáng đỏ đó, hình ảnh của hai người dần bay lên. Tay họ nắm lấy nhau, khuôn mặt đã không còn quán niệm mà chỉ thấy niềm vui. Tuy họ không nói gì cả, nhưng chỉ cần nhìn vào hình bóng cũng đủ để cho người ta thấy được tâm của họ đã dời bớt đi bao nhiêu phiền muộn. Ở khung cảnh êm đềm với ánh trăng trên cao, kinh Phật âm gian, pháp khí hòa quyện cùng với hình bóng tạo nên một ánh sáng vàng nghiêm trang, ai ai cũng thấy nhẹ nhàng. Hai cái bóng, hai linh hồn oan khuất ấy cuối cùng cũng đã giải thoát được khỏi nghiệp, qua vào cảnh vật thanh tịnh, dần dần bay lên trời rồi tan biến hẳn đi. Họ đi đâu không ai biết được, chỉ cần người ở lại biết rằng hai người ấy vui và lòng người ở lại cũng vui là được rồi. Hai cái bóng vừa biến mất thì dân làng cũng ngưng tụng kinh. Pháp khí hậu thần bỗng dưng vụt tan biến. Phúc Nguyên lập tức đổ gục ra bất tỉnh, cặp mắt trũng sâu, da xanh xao, mồ hôi vã ra như tắm, tay run, môi thâm, từ mũi và tai chảy ra máu. Hồng Quán vội chạy lên đỡ, thấy Phúc Nguyên đã đến giới hạn chịu đựng, tình hình chẳng biết nên cứu làm sao. Có một ông lão trong làng nãy giờ đứng ở trước cửa, thấy Phúc Nguyên vừa làm lễ xong bỗng dưng đổ gục xuống, làm cho mọi người đều kinh sợ, cho nên lão mới chạy vào xem. Hỏi ra thì biết ông lão trước đây từng làm ở một hiệu thuốc lớn ở Cổ Chiên, cho nên có biết chút ít y thuật. Lão xem mạch xong mới nói được sự tình như thế nào. Ông lão trông vô cùng giản dị, tóc búi, râu dài, mặc áo bà ba nâu, quần đen, sắn hai ống quần cao ngang gối, đi chân đất. Sau khi xem mạch của Phúc Nguyên qua rồi, lão mới nói: Cậu này thấy vậy mà mạng lớn. Lúc nãy cậu này làm phép siêu độ, triệu hồi thần Phật gì vậy, cho nên nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, mạch phù sắc, công lực, khí huyết bất ổn, nội thương. Hiện tại thì cậu ấy còn thở được là may lắm rồi đó. Qua đêm nay mới biết sống chết ra sao. Gặp người khác chắc đi nãy giờ rồi. Ông lão nói thêm, năm xưa hiệu thuốc mà ông làm, vị lương y đó rất hay chữa cho những ca nội thương như thế này. Nhưng đã lâu lão không còn liên lạc, không biết người xưa có còn ở đó hay không. Quán hỏi nơi nào thì biết được chỗ ấy cũng dùng ven sông Cổ Chiên, ở đoạn Mỏ Cày. Hồng Quán nhìn Phúc Nguyên, đúng thật bây giờ chẳng biết nên đi hay ở. Dù gì từ đây đến Cổ Chiên vẫn còn rất xa, dọc đường lại toàn là đồng không mong quạnh, thì lấy đâu ra chỗ mà cứu chữa. Ở lại thì lo sợ bọn Na Long Hội đuổi theo truy sát. Lúc này Hồng Quán nhìn thấy miệng của Phúc Nguyên mấp máy, như muốn nói cái gì đó. Anh ghé sát tai vào mới nghe rõ được: Đừng ở lại, kẻo liên lụy dân nơi này. Tôi khỏe. Hồng Quán suy tính, bây giờ nếu như ở lại, không bị Na Long Hội kéo đến hội tội, cũng khó tránh khỏi bị pháp truy sát. Hồng Quán nhớ lại lời Phúc Nguyên, giây phút ấy thì không ngần ngại gì nữa, mới xin mọi người cho một chiếc xe ngựa tốt, một ít tiền làm lộ phí. Nhà họ Quách dội cho người dắt ra một chiếc xe hai ngựa kéo, giống ngựa to, nghe đâu từ Thổ Phồn nhập về. Lông ánh nâu, cuốc đen đuôi dài, lông mượt rất khỏe. Hai nhà Quách Từ lại còn cho rất nhiều tiền, nhưng Hồng Quán chỉ lấy vừa đủ, phần còn lại thì trả cho họ. Trước khi đi không quên dặn dò hai nhà này từ nay về sau hãy sống thật tốt để không phí công mà Phúc Nguyên giúp đỡ. Hải Yến gom hết vật dụng mà ba anh em Triệu Côn để lại, thế nào cũng có lúc dùng được. Kỳ thực không nhiều, chỉ có ba cái túi vải đựng bùa, chỉ đỏ, kiếm quý thì đã lấy rồi. Xong xuôi họ lên đường đi thẳng. Hồng Quán nói dân làng có thấy ai đang tìm kiếm họ thì hãy cứ nói là chưa từng gặp. Xe ngựa chạy vô cùng gấp gáp. Tư lĩnh và bảo an ngồi phía trước, Hải Yến và Hồng Quán ngồi bên trong xe theo dõi Phúc Nguyên. Mạch của anh lúc này lúc khác, thật chẳng biết đường nào mà lận. Bảo an đang bình thường thì bỗng dưng lên cơn co giật rồi ngã ra, y hệt như cái lần ở trong địa lăng, khiến cho tư lĩnh giật mình chụp lấy nó, không thì đã rơi ra khỏi xe. Tư lĩnh tưởng đâu chưa tránh được vỏ dưa thì gặp phải vỏ dừa, sợ bảo an lại bị Hải Tăng Tử làm cho ngất xỉu. Ai về vừa chụp lấy nó thì nó đã tỉnh dậy. Nó nói: lúc nãy tính đầu ngăn tên Triệu Côn có được linh đan, tôi mới cắn nó. Ai về sau khi nuốt vô, quả thật là có tác dụng làm ổn định hồn phách của Hải Tăng Tử đó. Bây giờ con bé đã không còn rơi vào trạng thái rối loạn nữa, tôi đã có thể thấy nó đang ngủ, có lẽ sáng mai nó sẽ tỉnh thôi. Tư lĩnh hú vía nói: nó tỉnh là được rồi, chứ nghe người lại nhảy suốt cơ thì cũng mệt à. Hồng Quán nghe bảo an nói Hải Tăng Tử đã tỉnh thì cũng an tâm hơn phần nào. Ít ra bây giờ chỉ cần lo cứu cho Phúc Nguyên là được. Nhưng cứu ở đâu đây? Hải Yến cho rằng bây giờ cứ chạy đến cổ chiên tìm hiểu thuốc ngày xưa mà ông lão kia nói xem sao. Khi đó thì Học Quán và tư lĩnh đi tìm vị trí của thiên tướng Thiên Cung, Hải Yến và Bảo An sẽ tìm chỗ để mà lo cho Phúc Nguyên. Khi Phúc Nguyên vừa tỉnh thì đi bốc bát hương ngay. Hồng Quán cũng cho đó là hợp lý, mới bảo tư lĩnh ngay trong đêm cho ngựa chạy về hướng sông Cổ Chiên, đoạn chảy qua mỏ cậy. Khả năng cao nơi ấy chính là chỗ của thiên tướng Thiên Cung. Đường rất tối, hai bên chẳng có mấy nhà cửa, lại không dám đi đường lớn liên tục. Có một số đoạn phía trước có chốt gác, năm người phải đi đường vòng. Cho nên dù xe chạy rất nhanh, phải từ giờ tuất đến mãi giờ mão, năm người mới đến được bờ sông Cổ Chiên, đoạn cầu mỏ cày. Phía bên kia là Bến Tre, bên đây là Trà Vinh. Tư lệnh đánh xe vào phố, ở đây khá nhộn nhịp, chợ và bến liền kề, cửa hàng san sát nhau, bày bán đủ các loại mặt hàng. Hồng Quán thấy Phúc Nguyên mạch đập vẫn còn rối loạn, sắc mặt thay đổi thất thường, lúc tỉnh lúc mê. Cả đêm hôm qua bốn người thay phiên nhau vừa canh Phúc Nguyên vừa đánh xe, chỉ là nghỉ mệt để lấy lệ, chứ làm gì mà được ngủ thoải mái đâu. Vào phố chợ, tư lệnh nói rằng chi bằng bây giờ bán cái xe ngựa này đi, lấy tiền để thuê một chỗ trọ, sẵn tiện mua ít đồ đi bốc bát ăn uống cho thỏa thích. Chứ giữ cái xe này lại cũng chẳng có được gì. Ngựa có tốt nhưng không giúp mình đi xa được thì cũng vậy thôi. Hồng Quán cũng đồng ý, mới bảo tư lĩnh đi bán ngựa, sẵn tiện lấy tiền đó mua thêm ít dao và dây để phòng bị. Còn Hồng Quán cõng Phúc Nguyên cùng với Bảo An và Hải Yến đi ra đầu làng tìm một chỗ ăn để ngồi đợi. Phúc Nguyên lúc này vẫn chưa có dấu hiệu bình phục hẳn. Hải Yến nói rằng cô chưa bị truy nã, mới chạy đi tìm hiệu thuốc để khỏi bị nghi ngờ. Nhưng khổ nổi, dân làng nói rằng ở đây vốn có một hiệu thuốc nổi tiếng tên là Phong Nguyệt Đường, nhưng đã đóng cửa gần 15 năm rồi. Từ đó về sau dân ở đây có bệnh thường đến làng bên cạnh, còn làng này thì không có hiệu thuốc nào nữa. Bỗng đầu thấy tư lĩnh đi về, đem theo một số cây dao, dây, vải, dầu, lĩnh kỉnh hết cả lên. Hồng Quán hỏi sao lại đi nhanh tới như vậy. Lão nói rằng tìm thấy một đám người đang cần tìm ngựa khỏe, họ là người của dịch trạm gần đây. Hồng Quán giật mình, nếu là người của dịch trạm chẳng phải có giữ những giấy tờ hình ảnh của những người đang bị tróc nã hay sao? Nếu như đám lính Pháp đã phát đi công văn thì hỏng mất. Hồng Quán vừa nói xong đã thấy ở phía cuối đường có tiếng xe và lính đi lùng. Quả nhiên lệnh đã đến nơi. Chính xác nhóm của họ đã bị tróc nã. Hồng Quán bảo tất cả im lặng mà di chuyển. Anh cổng Phúc Nguyên lên. Họ rút vào một con đường mòn trong khu vườn dừa, chạy rất gấp, không dám dừng lại vì nơi này khá trống trải. Đứng lại thì sớm muộn gì cũng bị đám lính kia phát hiện ra. Phía ngoài đường đã nghe thấy tiếng đám lính nhào nhào lên, rằng chúng có lệnh phải đi lùng sục trong mọi ngã đường, bằng mọi giá phải bắt cho được bọn của Hồng Quán. Đang chạy thì bảo an kêu lên: "Ê, nguy rồi, cuối vườn dừa này là đường lớn, ra đó khác nào chui vào rọ chứ, làm sao đây?" Hướng bên kia có cái chùa kìa, có thể trốn tạm trong đó không? Hải Yến lo lắng: "Nè, chạy được á thì nên chạy đi luôn, chùa này dễ tìm như vậy, chẳng biết trốn được bao lâu, hay lại sớm bị chúng gô cổ thôi." Hồng Quán nhìn vào ngôi chùa, bức đại tự đề là Nhị Vân Tự, viết theo lối chữ Thảo, nét chữ thanh thoát nhưng đầy khí lực. Anh nhìn vào phần lạc khoảng bên cạnh mới nói: "Nè, vào chùa đi, chúng ta sẽ được cứu đó." Cứu? Ai cứu vậy? Hồng Quán nói: Không có thời gian để giải thích đâu, lần này sẽ không sai, đi nhanh lên." Tư lĩnh chưa kịp nói gì thêm thì Hồng Quán đã băng băng đến hướng của ngôi chùa. Chùa xây vô cùng đơn giản, hàng rào bằng trúc, cổng gỗ mái ngói, cửa gỗ bạc màu, trông như đã rất lâu không sơn mới. Hồng Quán vừa chạy đến thì cửa đã hé mở ra, do bản lề đã hỏng, thấy bên trong sân không có ai. Hồng Quán chạy thẳng lên tới chánh điện. Gọi là chánh điện nhưng thực ra chỉ là một căn nhà tranh trống quát bốn bề. Chính giữa là một bức tượng Phật lớn được đắp bằng đất. Tuy đơn sơ nhưng vẻ mặt trên tượng lại vô cùng thoát tục, chỉ cần nhìn thôi đã thấy được sự cứu độ. Người làm nên bức tượng này hẳn là một cao nhân đến mức nào. Vừa qua khỏi chánh điện là đến một khoảng sân nhỏ, có trồng mấy cây sen ma màu tím trong những cái hố nước nhỏ uốn lượn. Cũng chẳng biết có phải là người trồng hay là chúng tự mọc lên, chỉ có cảm giác nơi đây hài hòa với tự nhiên đến lạ lùng. Cảm giác như chẳng có bàn tay ai đó động chạm vào, tự trong thiên nhiên mọc ra một cái khu vườn như thế này vậy. Hồng Quán định chạy tiếp thì thấy trước mặt là một vị hòa thượng mặc chiếc áo nâu rách giá ở mấy chỗ, đang ngồi nhổ cỏ trong vườn. Hồng Quán chưa kịp mở lời thì trong tích tắc thấy vị hòa thượng chợt lay động. Mặt ông không hề biến sắc, vẫn cầm cùi nhổ cỏ. Ông nói: "Chạy vào nhà trong đi, dưới khạp gạo có một cái thông đạo, cứ ở yên dưới đó, quân lính đi lão sẽ báo." Hồng Quán không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi cùng với mọi người chạy vào nhà trong. Quả nhiên bên dưới có một cái thông đạo. Bên trong thông đạo là một hành lang có hơn 10 bậc thang dẫn xuống. Dưới cuối là một căn hầm vừa đủ cho khoảng 10 người đứng. Ở trên vách treo rất nhiều thứ dao, kéo, nhưng hình dáng rất lạ. Bên dưới có giá treo đuốc và đèn dầu vẫn còn dầu ở bên trong. Tư lĩnh liền thắp lên, mới thấy căn hầm này có vẻ như vẫn còn được sử dụng. Tư lĩnh giật mình nói: "Chết mẹ rồi, sao nhị ca dễ tin người vậy? Bây giờ mà ông sư đó bán đứng mình một cái là hết đường chạy luôn đó." Hải Yến nói: "Căn hầm này vô cùng lạ lùng, chính giữa có cái bàn, trên tường lại treo rất nhiều loại dao kéo rất là kỳ lạ, chẳng thể biết được nơi này dùng để làm cái gì." Bảo An khịt mũi: "Nè, tôi nghe thấy mùi máu đó, mà tại sao lúc nãy chạy một lèo vào đây vậy ông anh? Tin người như ông anh á, có ngại bị người ta ngồi trên đầu á. Mà với lại chùa gì đặt tên kỳ cục, Nhị Vân Tự nghĩa là cái gì chứ?" Hồng Quán đặt Phúc Nguyên nằm lên cái bàn ở giữa phòng. Bỗng đầu cái khạp bên trên mở ra, nghe có động, Hồng Quán xách ngược thiết bút, nấp vào sau khoảng trống, định hành động nếu như có biến. Nhưng từ bên trên chỉ thấy vị hòa thượng ấy bước xuống, điềm tĩnh, hai tay chắp sau lưng, tựa như đang đi thăm vườn vậy. Ông nói: "Bỏ thứ ấy xuống đi, trông như cậu vẫn chưa sử dụng nó thuần thục đâu." Bốn người im lặng nhìn ông, thấy không ai hỏi gì, ông mới nói: "Có cô cậu nào hiểu được tại sao lão lại đặt tên là Nhị Vân Tự hay không?" Hồng Quán nhìn lão, hai tay chắp lại, cung kính nói: "Ý lão là phong nguyệt vô biên, có đúng không ạ?" Lão khoái chí cười lớn. Tư lĩnh ngơ ngác: "Phong nguyệt vô biên là sao vậy?" "Chữ phong và chữ nguyệt á, nếu như mà bỏ cái nét bao bên ngoài đi thì sẽ còn lại chữ Nhị Vân đó. Hải Yến hỏi: à, chẳng phải chữ Phong bên trong là chữ Trùng hay sao? Sao lại có chữ Vân chứ? Người giết bức đại tự đó đã dùng cái chữ Phong lối nhị thể có chữ Vân ở bên trong, nét chữ có hồn, cho thấy người giết là bậc trượng phu ở đời, mưu tính chuyện lớn. Và bức đại tự có phần lạc khoảng, để bút là vào khoảng 15 năm trước, khiến cho tại hạ mạo muội cho rằng đây là một vị lương y năm xưa, vì hiểu thuốc ấy tên là Phong Nguyệt Đường. Nay không còn hiểu thuốc nữa, nhưng mà không thể vì vậy mà mất đi, mới gọi là Phong Nguyệt vô biên. Vị hòa thượng ngạc nhiên cười hỏi: sao thí chủ lại đoán như vậy chứ? Hồng Quán chỉ vào những thứ dao kéo ở trên vách: giờ đây chính là đồ nghề của những người đi núi hái thuốc. Từ chữ viết cho đến cách bài trí xung quanh đều cho thấy nơi này có người là cao nhân. Con người có thể lựa nhau ở nhiều thứ, nhưng mà nếu đọc được chữ viết thì khó mà lựa nhau lắm. Vị hòa thượng im lặng trong giây lát, nhìn cả bọn Hồng Quán một lượt rồi lại cười. Không hiểu sao tiếng cười tuy lớn nhưng lại không thấy sự động tâm nào trong đấy cả. Tiếng cười trong như suối nguồn, mát như nước giếng. Vị hòa thượng không trả lời Hồng Quán mà cứ đi thẳng tới chỗ Phúc Nguyên đang nằm. Nụ cười vừa tắt trên môi thì đã thấy ông đưa tay bắt mạch cho Nguyên. Xem qua mạch tay, cổ, bẹn. Sau đó ông đo từ yết hầu của Phúc Nguyên xuống một khoảng cách ướm theo một gang tay của Nguyên. Chừng hơn 2 gang một tí, canh chuẩn vị trí rồi đấm mạnh một cái. Bụng của Phúc Nguyên vừa hõm xuống cho lực đấm thì tay ông đã rút lại nhanh như rắn mổ, liên tiếp điểm vào 4 huyệt. Rồi hai tay nhanh như cắt, ông lật ngược Phúc Nguyên lại nhẹ như không, dùng phương pháp rắn mổ đó cứ vậy mà điểm dọc theo hai bên xương sống một số huyệt vị, khó mà phân biệt được là huyệt nào. Sau đó ông dựng Phúc Nguyên cho ngồi dậy, bảo Hồng Quán vịn ở hai vai giữ chặt lấy, dù gì cũng không được buông tay ra. Hồng Quán chưa hiểu gì, còn đang ngơ ngác thì thấy ông ấy đấm một đấm rất lực vào giữa ngực của Phúc Nguyên. Cú đấm tựa như có sức mạnh kinh hồn bạc vía, nhưng Hồng Quán không cảm thấy có áp lực gì cả. Phải đến khi ông ta thu tay vậy, Hồng Quán mới rùng mình cảm nhận được sức nặng của cú đấm từ từ lan tỏa ra. Phúc Nguyên hộc máu, toàn là máu đen. Ông hòa thượng khi vừa đấm xong thì chạy lên nhà trên, lát sau đem xuống một chén nước màu đen có mùi thơm nhẹ, đổ vào miệng của Phúc Nguyên. Nước thuốc vừa uống xuống bụng không lâu thì sắc mặt của anh đã trở nên hồng hào thấy rõ. Vị hòa thượng phủi tay, cha dễ đây là chuyện rất bình thường. Ông nói: à, không sao rồi, lát lão nấu cho một nồi nước để tắm, ngày mai là khỏe hẳn thôi. Hồng Quán lúc này không giấu được sự tò mò, mới lên tiếng hỏi: ừ, lúc nãy tại sao lão biết bọn con đang lẫn trốn quân lính mà cho chỗ trú gì? Cứ coi như là lão đánh hơi được đi. Lão không thích linh pháp, chúng đến gần là lão phát hiện ra. Linh pháp muốn bắt ai, kẻ đó là bạn của lão. Với lại trên người của các thí chủ có mùi bùn đất, âm khí còn dương nhiều lắm. Đào trộm mồ mã bình thường thì chẳng ai đem bằng hữu bị thương vào chùa đâu. Vậy nên các thí chủ đây làm chuyện gì kinh động đến âm mưu của đám người pháp, nên mới bị chúng truy đuổi. Đối mà chạy vào đây thì là có duyên. Có duyên thì lão giúp, vậy là đủ lý do rồi ha. Hồng Quán vẫn chưa thấy thỏa đáng lắm, mới hỏi thêm một câu dò xem ông ấy là người ra sao. Lúc nãy con thấy ông có tính giác và thân thủ vô cùng nhanh nhạy hơn người. Dĩ nhiên chẳng phải người thường, hay thậm chí cũng không phải là một ông lang yên về hưu đâu. Hậu bối là Đường Hồng Quán, hành gia, xin hỏi cao danh quý tánh của lão ba. Hành gia hậu bối, các cậu thật là nhiễu nhương. Cái thiết bút ấy bây giờ vào tay cậu, trông không còn sắc bén như xưa nữa rồi. Tiền bối cũng là hành gia sao? Không, chỉ là một người bạn qua lại với đám người giang hồ các cậu mà thôi. Về sau chán nản mà đi tu, lấy pháp danh là Hồ Đồ. Phần 27: Chùa của người chết. Bây giờ là giờ thịnh. Trong một ngày kể từ khi họ xuất hiện tại xóm củi, Hồng Khoáng, Hải Yến, Bảo An và Tư Lĩnh đang ngâm mình trong một bồn nước nóng thảo dược của Hồ Đồ Đại Sư. Chính xác thì họ đã ngủ quên trong bồn nước thoải mái ấy được gần một canh giờ. Hơi nước nóng làm cho hương hoa và thảo dược dùng đặc trị các loại ngoại thương, nội thương được Hồ Đồ Đại Sư để rất nhiều vào bồn bốc hơi lên, làm cho nó như đặc kẹo bởi nhựa chảy ra từ những thứ nguyên liệu đó. Tuy nhiên, nó không tạo cảm giác khó chịu của nhựa cây. Mặc dù ban đầu vẫn cảm nhận được sự nhớp nháp, nhưng nhựa dần thấm qua da thịt để chữa thương, nên sau cùng chỉ động lại sự khoan khoái dễ chịu. Bốn người họ mặc dù đều đang mệt mỏi rã rời, nhưng chỉ cần ngủ chưa đến một canh giờ thì đã tỉnh táo, khỏe khoắn trở lại. Điều làm cho Hồng Quán bất ngờ là Hải Tăng Tử, con bé đã nói chuyện lại được. Có điều những chuyện vừa qua hai ngày hôm nay nó không nhớ gì cả. Tuy nhiên, những cảm giác được cơ thể đang phát triển lớn hơn, nhựa sống trong nó như tràn trề. Hồng Quán thống nhất với Hải Yến và Tư Lĩnh tạm thời chưa kể chuyện quá khứ của nó ra dội, để từ từ cho nó thích nghi. Khi cần thiết mới kể ra, để tránh làm cho nó tổn thương vì quá khứ quá đau buồn. Bảo An cũng hiểu, cho nên bảo tạm thời để Hải Tăng Tử cứ tiếp tục ngủ say, khi cần thiết sẽ gọi nó dậy. Tới cuối giờ mão, trong gian chánh điện, cuộc đối thoại giữa Hồng Quán và Hồ Đồ đã mở ra nhiều thông tin mà Hồng Quán chưa rõ được trong những chuyện lùm xùm 2-3 ngày nay. Và thật ra Hồng Quán không chắc được những chuyện ấy đang giúp anh hiểu rõ thế giới của anh để anh tốt hơn, hay là làm cho anh cảm thấy tệ đi. 60 năm trước, những thầy tống sát dẫn thay ở vùng Thương Tây, Hồ Nam xuất hiện tại Lục Tỉnh. Như đã biết, kiến thức về dẫn sát của họ gần như vô dụng ở vùng đất mới. Do đó họ mới tạo ra hành hương, biến tướng của chuyện dẫn thay đuổi xác. Thay vì lừa đảo gia chủ để moi tiền lúc đem xác về đến tận nhà, thì nay họ lấy thẳng cái xác ra, đem lại nhà gia chủ để mà lừa luôn. Ông Quán ngâm mình xong, muốn tìm Hồ Đồ để hỏi chuyện, cho nên anh cảm thấy vừa khỏe lại thì đã vội vàng thay quần áo, gấp gáp chạy ra đi tìm, thì thấy lão Hồ Đồ đang tỉa cỏ tiếp tục. Cửa chùa vẫn chỉ khép hờ như lúc Hồng Quán mới vào. Đến bây giờ Quán mới thấy có một điểm lạ. Đó là khi đặt chân vào đây, nhận thức của anh về không gian thời gian như trở nên hư ảo hơn rất nhiều. Đến độ lúc nãy trốn bên dưới địa đạo, không còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Dù có tập trung hết sức, cũng không biết bên ngoài có ai đến hay không. Dĩ nhiên, lính đi lùng sục sẽ không chừa một chùa chiền miếu mạo nào. Một lần đi vào là cả chục tên, tiếng động ít nhiều vẫn phải nghe thấy chứ. Thế mà tại sao Hồng Quán ở bên dưới chỉ cách đó có một cái khạp, cũng không nghe thấy tiếng lính Pháp vào lùng sục? Rõ ràng ngôi chùa này xuất hiện vô duyên vô cớ, thì phải là mục tiêu để bọn chúng tìm đầu tiên chứ. Hồng Quán tuy trong bụng chứa rất nhiều câu hỏi, nhưng tạm thời gác qua một bên. Khi thấy lão hòa thượng già đang nhổ cỏ, vội chào lão Hồ Đồ, nhưng lão vẫn ngồi xổm tỉa cỏ. Thấy Quán đứng im đó một lát, lão mới ngơi tay bảo anh ngồi trên cái bậc thềm của chánh điện. Cứ thế mà hai người trò chuyện. Hồ Đồ hỏi rằng trong lòng của Hồng Quán đang có rất nhiều câu hỏi, vậy anh muốn hỏi cái gì trước? Hồng Quán chỉ thắc mắc Hồ Đồ thực ra gốc gác ra làm sao mà thôi. Lão vui vẻ cười, xắn tay áo lên một chút, vẻ mặt không có chút gì gọi là giấu giếm, vô cùng thoải mái. Ngồi xếp bằng như đang tọa thiền, lão bắt đầu kể lại một câu chuyện dài. Hồng Quán nghe mà không chớp mắt, cảm giác như không thấy mây trời đang trôi hay gió đang thổi tới. Kể cả những tán cây ngọn cỏ cũng tựa như đứng im một chỗ. Xung quanh ngôi chùa dường như chỉ có không gian lắng động cùng với lời kể của lão Hồ Đồ hòa thượng, lúc trầm lúc bổng mà thôi. Kể Hồ Đồ hòa thượng tục danh là Đỗ Kiệt, cha là Đỗ Trường Sinh, nhà mở một cái hiệu thuốc tên là Phong Nguyệt Đường, đã tồn tại ở vùng này từ những năm đầu của nhà Nguyễn, tính đến nay đã hơn 100 năm. Phong Nguyệt Đường bên ngoài buôn bán đủ loại cao đơn hoàn tán, công dụng không phải là không có, nhưng mục tiêu chưa hẳn chỉ là chữa bệnh cho bách tính trong vùng, mà thật ra bên trong hiệu thuốc chỉ chuyên làm ăn với giang hồ đất Lục Tỉnh. Giang hồ thì cũng chia ra 5-7 dạng, nhưng dạng nào mà chẳng cần thuốc chứ. Chém nhau sức đầu mẻ trán cũng cần thuốc, đào trộm mồ mả hít phải âm khí cũng cần thuốc, trừ yêu diệt ma bị yêu khí công tâm vẫn phải cần thuốc, thương hộ đi ghe bị ma cỏ quấy nhiễu thần trí bất minh cũng phải cần thuốc, đi săn độ quý trong rừng sâu núi thẳm vẫn cần thuốc. Thậm chí cả thế giới thầy thuốc lưu động chuyên đi theo đám người săn độ quý kia vẫn cần thuốc nguyên liệu. Nhà họ Đỗ từ lâu đã xem đó mới là cái lợi mà Phong Nguyệt Đường nhắm đến. Hiệu thuốc trong dân gian thường lấy những cái tên mang ý nghĩa cứu giúp cho đời, có chữ ích, chữ tế, chữ sanh để mà làm chữ hiệu. Làm gì có cái tên nghe hết sức trữ tình như là Phong Nguyệt Đường, như của Đỗ gia. Kỳ thực đều có ý tứ riêng của nó cả. Phong với Chả Nguyệt chẳng phải là gió với trăng hay sao? Hai thứ ấy chẳng phải là bạn đồng hành của kiếp giang hồ tứ xứ hay sao? Phong Nguyệt Đường ban đầu lập ra chỉ với hai cái quẩy gánh, về sau càng làm càng lợi, càng buôn càng đắt, dần dần mà trở thành một cửa hiệu lớn. Chuyện ban đầu của hiệu thuốc kỳ lạ này vẫn rất ổn, chỉ cho đến khi có sự xuất hiện của một nhóm giang hồ gọi là Thập Hương, sự làm ăn có phần biến động đi. Đỗ Trường Sinh trước khi kế thừa Phong Nguyệt Đường thì là một người vô cùng hào hoa phong nhã, hay đi đây đó kết giao. Trong nhóm người mà ông kết giao thì có một nhóm tự xưng là Thập Hương. Như đã biết, chính là 10 người đặt nền móng cho Hành Hương phái, với những đệ tử là hành gia. Quen biết là một chuyện, thích Thập Hương hay không lại là một chuyện khác. Trường Sinh bị cuốn hút bởi những bí thuật và những cuộc phiêu lưu cùng với âm phận đầy quyền bí của Thập Hương, cho nên Trường Sinh đã dần xác định được bản thân của mình là thích cái gì rồi. Những chuyến đi chung với hành gia đã làm cho Trường Sinh dần không còn thiết tha với hiệu thuốc gia truyền nữa. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bốc bát, khiến cho cha của ông hết sức đau buồn. Lại nói về Thập Hương, tuy chỉ mới xuất hiện ở lục tỉnh không lâu, nhưng do kế thừa một nền đạo thuật được đúc kết mấy trăm năm kinh nghiệm, nên chỉ sau một thời gian ngắn cắm dụi ở vùng đất mới, Thập Hương hành gia đã tạo nên được tiếng giang lớn, làm những kẹo kinh thiên động địa. Thập Hương, 10 con người, 10 tính cách, 10 cái pháp bảo, nhưng đều là những người có hoài bão và chí lớn riêng biệt. Tất cả đều muốn gây dựng Hành Hương thành một đạo môn vững mạnh ở lục tỉnh, nên chuyện tranh giành địa bàn với các đạo môn khác là không thể tránh khỏi. Vậy thì tại sao Thập Hương chỉ xuất hiện được một thời gian ngắn rồi lại biệt tích giang hồ? Khi đã có được quyền lực, có hai kiểu hành xử mà những kẻ ở đỉnh cao bị dính phải. Một là họ sẽ muốn quyền lực ấy lớn mạnh hơn nữa. Hai là họ muốn độc chiếm quyền hành, để tất cả sức mạnh ấy đều rơi vào tay của họ mà thôi. Thập Hương cũng không tránh khỏi chuyện đó. Ở trong Thập Hương có một người là La Quyền Cơ. Cơ có qua lại với một nữ nhân tên là Dương Tiểu Phụng, là người của một hội kính ở vùng Vân Nam Trung Quốc, mà sau này mới biết ả ta là người của Na Long Hội. Dương Tiểu Phụng tỷ tê với chồng là Quyền Cơ, khiến cho hắn sinh ra hai lòng, âm mưu hại chết cả Thập Hương để độc chiếm một mình tất cả thế lực của hành gia. Dĩ nhiên, một mình Quyền Cơ không đủ sức. Lúc ấy mới có một kế hoạch của Na Long Hội. Với sự giúp sức của nhân lực Na Long Hội, Quyền Cơ dựng ra 81 bãi loạn mộ ở khắp miền Tây, từ mạng sông Tiền đổ xuống đến vùng Cà Mau Rạch Giá. 81 loạn mộ, mỗi một cái mộ ấy lại là một thế loạn mộ nhỏ, gồm 81 mộ ở trong, khiến cho cả miền Tây bỗng trở thành thế trong thế, trận trong trận và mộ trong mộ. Na Long Hội dĩ nhiên là mưu tính cao xa hơn. Chúng biết rằng miền Tây từ ngàn xưa đã có những nền văn hóa lớn, một thời phồn hoa đến cực thịnh. Các mộ mã địa lăng của các bậc dương giả từng sống ở những đô thị này vẫn trải rác ở khắp nơi, chính là nguồn cung cấp một năng lượng âm phối hợp với năng lượng dương đến từ núi sông, giúp cho Cửu Long Đỉnh tuần hoàn theo một chiều cố định suốt bao nhiêu đời nay. Và chính cái chiều cố định đó đã tạo ra nét đặc sắc riêng vốn có của miền Tây. Na Long Hội muốn tận dụng loạn mộ trong lý thuyết của hành gia để để tạo ra một thứ gọi là Cửu Long Đỉnh nhân tạo. Có nghĩa là bọn chúng sẽ tự do điều khiển dòng chảy của Cửu Long Đỉnh khi mà chúng muốn. Trước đó thì tất nhiên phải phá bỏ đi cái Cửu Long Đỉnh cũ. Na Long Hội nói thẳng ra, tuy là cái phường ác ôn, nhưng là ác ôn có kiến thức. Bọn ác mà có kiến thức như thế này thì mới đáng sợ. Từ bao đời nay, chuyện làm cho chúng sinh lâm vào cảnh chiến loạn liên miên chẳng phải đều vì cái bọn ác thông minh đó mà ra sao? Chúng biết được bên trong phần đất phù sa màu mỡ của lục tỉnh chính là một hệ thống mạch máu. Nói thẳng ra là những thần mộc khổng lồ. Chính nhờ có thần mộc này trụ đỡ cho nên những nền văn hóa phồn thịnh xa xưa đã phát triển đến mức hưng thịnh. Cũng vì chúng hư hoại mà thành quách lâu dài từng nguy nga một thời cũng phải chịu cảnh sụp đổ đi. Mạch máu thần mộc phân phối Cửu Long Đỉnh. Chị Na Long Hội muốn tạo ra Cửu Long Đỉnh nhân tạo. Chỉ cần đánh sập tất cả thần mộc trong tự nhiên, tạo ra một thần mộc nhân tạo, sau đó sẽ điều khiển thần mộc nhân tạo này tùy theo mục đích của chúng. Ban đầu, quyền cơ âm thầm tạo ra thế loạn mộ rộng khắp. Chính người còn lại của thập hương không hay biết gì, cho đến khi sư phụ của thầy Tư phát hiện ra đệ tử của mình đã bị quyền cơ mua chuộc, âm mưu nuôi một thần mộc nhân tạo tại xóm nhà lá, thì mới đánh động cho tám người còn lại biết. Rốt cuộc sư phụ của thầy Tư không cản được cái gọi là Ngọc Liên Huyệt, trong lần đó bị quyền cơ đánh lén mà chết đi. Tám người còn lại dĩ nhiên không để cho một mình quyền cơ khuấy đảo hành gia, lẫn lộn thiên đạo. Hai bên không bên nào nhường bên nào, lao vào nhau giao chiến. Dù là bọn người muốn đào mộ trộm mã của người ta, nhưng trong chuyện này thì hành gia đứng về phe chính nghĩa. Nhưng vốn dĩ họ chỉ mới xuất hiện ra, vùng đất này còn quá nhiều điều quyền bí, thì một nhóm cao nhân với khả năng sử dụng bùa chú và thuật chế tác kinh điển đã hợp sức với Na Long Hội, làm cho thập hương nhỏ bé không chống chịu nổi. Đỗ Trường Sinh có một mối giao tình với một người trong thập hương tên là Hoàng Dĩnh. Lần thập hương bị tiêu diệt, Hoàng Dĩnh trốn thoát được, đến tìm gặp Đỗ Trường Sinh, xin giúp bạn ẩn trốn. Tuy nhiên trong một thời gian ngắn, dưới sức ép của Na Long Hội, gần như toàn bộ giang hồ miền Tây đều tuyên chiến với người của Phong Nguyệt Đường. Hoàng Dĩnh thấy không đành lòng, đành ra tự thú và nhận cái chết thảm. Đỗ Trường Sinh không cứu được bạn, tự chặt một ngón tay với lời thề sẽ báo thù. Lúc Hoàng Dĩnh chết có để lại một cái pháp bảo ở trong bộ thập hương, có tên gọi là Thanh Vân Kiếm. Khi thập hương hội lại thành lập nhóm, có hẹn ước mỗi người sẽ tạo ra một pháp bảo trấn môn để mà truyền thừa cho đệ tử. Hoàng Vĩnh luyện ra được thanh bảo kiếm dài 3 tấc 3 thốn. Nhớ đến tích xưa Ma Lệ Thanh thời Trụ Dương từng có Thanh Vân Kiếm, chính là hình ảnh của tăng trưởng thiên vương trong Phật giáo, với thanh kiếm tổng tay có thể chặt đứt được vô minh. Hoàng Vĩnh mới đặt tên cho pháp bảo của mình là Thanh Vân Kiếm. Kiếm được luyện bằng đồng đen, trâu hổ, anh hổ, phuốc hổ, khỏi nói cũng biết tác dụng trừ yêu diệt ma của nó như thế nào. Trước khi lâm chiến với Na Long Hội, Hoàng Vĩnh lăn lộn bốc bát một thân một mình, chưa từng sợ hãi bất cứ một cương thi nào. Chỉ một chém cũng đủ để áp hồn, hai chém tan xương nát thịt. Hoàng Vĩnh chết đi, để lại Thanh Vân Kiếm, Trường Sinh lén đem giấu. Vậy sao quyền cơ mãi không tìm ra, hắn cũng đành bỏ mặc. Trường Sinh đến cuối đời, lúc gia đình đã yên ổn, giang hồ cũng chẳng ai nhắc đến chuyện xưa, mới một thân một mình đi tìm quyền cơ trả thù cho Hoàng Vĩnh. Ai ngờ quyền cơ vì luyện tà thuật bên trong các loạn mộ đã bị tẩu quả nhập ma, chịu cái chết vô cùng đau đớn. Trường Sinh mới âm thầm trả thù những người có liên quan đến Na Long Hội, giết chết Dương Tiểu Phụng. Sau đó ông rơi vào tuyệt vọng, đến khi biết Dụng Cổ Chiên này có một cái cổ mộ, bên trong có một cái địa lăng tên gọi là Thiên Tướng Thiên Cung. Địa lăng này đối xứng với một địa lăng khác ở bờ kia của sông Cổ Chiên, cũng chính là một cái nút mở đầu của cái gọi là loạn mộ miền Tây. Ngày xưa chính Na Long Hội đã bố trí lại Thiên Tướng Tiên Cung, biến nó trở thành một cái toàn can la sát. Có vẻ như Na Long Hội cũng chưa vào được bên trong hai cái địa lăng ấy trong những ngày cuối đời, Trường Sinh có quen biết được một người họ Mạc. Người này cung cấp cho ông rất nhiều thư tịch. Đó có nói đến hai cái mộ đối xứng nhau qua sông Cổ Chiên này và hai pháp bảo chứa ở bên trong. Hai thứ đó là một viên ngọc thuần dương vô cùng ấm áp mạnh mẽ và một tượng kim ô, tức là quả ba chân, có xuất xứ từ bên Tây Trúc. Hai pháp bảo quý giá này nếu như rơi vào tay của Na Long Hội thì sẽ không biết nguy hiểm tới mức nào. Người họ Mạc nói rằng nếu như có được viên ngọc ấy sẽ giúp cho Trường Sinh có thêm tuổi thọ để giúp cho việc trả thù. Trường Sinh không biết do thù quá lớn hay là do chấp mê bất ngộ mà ông quyết tâm đi vào Thiên Tướng Tiên Cung. Và đó là lần cuối cùng Đỗ Kiệt thấy được cha mình. Khi ấy ông chỉ mới 10 tuổi. Chuyện mới đây đã rất rất lâu rồi. Hầu Đầu kể xong thì chỉ nhìn lên mây trời, khuôn mặt vẫn bình thản. Ông hỏi Hồng Khoán: Đã giải đáp được khúc mắc ở trong lòng thí chủ chưa? Hồng Khoán thẳng thắn đáp: Chỉ được một phần thôi, còn chuyện về chính bản thân của ngài mới là quan trọng. Hầu Đầu lấy tay xoa đầu, cười nhạt rồi nói: Lão đã ở đây lâu lắm rồi, tất cả chỉ để có cuộc nói chuyện của ngày hôm nay thôi. Hồng Quán nghe xong cái câu đó thì trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu. Khó hiểu hệt như sự tồn tại của cái chùa này vậy. Kể sau khi Trường Sinh mất chẳng được bao lâu, Đỗ Kiệt được kế thừa Phong Nguyệt Đường. Mọi chuyện làm ăn đều vô cùng thuận lợi. Kiệt cũng là người có tiếng tăm trong giang hồ, nổi danh với võ công cao cường, tinh thông cả vũ khí lạnh và súng tay. Một ngày nọ, Kiệt tìm được một thư tịch mà Trường Sinh đã cất giấu khi xưa. Ông đã nổi lên một ham muốn tìm lại cha mình, cũng như khám phá cái bí mật bên trong Thiên Tướng Tiên Cung là cái gì. Thời gian đó, Kiệt dường như không quan tâm tất cả. Hay nói chính xác hơn là ông đã quá chán ngán cái cảnh ân oán giang hồ, muốn rút lui khỏi những toan tính. Kiệt lên kế hoạch, ông báo bệnh dần dần, Phong Nguyệt Đường bớt hoạt động lại. Đồng thời ông cho nghỉ bớt người làm đi. Về phần bà con thân thích thì cũng cho tản ra tứ xứ, chỉ còn mỗi mình ông và một số anh em tâm phúc ở lại Phong Nguyệt Đường, bàn tính chuyện vào Thiên Tướng Tiên Cung. Nếu như thành công thì cũng đem xác của Trường Sinh ra ngoài an táng cho đàng hoàng. Đỗ Kiệt sợ rằng nếu như mình có thành công hay thất bại trong chuyến vào Thiên Tướng Tiên Cung lần này thì Na Long Hội cũng không dễ gì buông tha cho Phong Nguyệt Đường. Vậy nên ông mới để cho mọi người đi hết, tránh tình cảnh đau thương xảy ra. Lần ấy vào Địa Lăng, tổng cộng có 12 người. Chỉ trong một đêm, chưa vượt qua được lớp gạch ở vòng ngoài của Thiên Tướng Tiên Cung mà có đến 8 huynh đệ phải chết. Cũng may có một người đến cứu kịp lúc, chính là Liêu Tích, sư phụ của Hồng Quán. Liêu Tích trước kia vẫn thường ghé Phong Nguyệt Đường khi có dịp, cũng có biết qua Đậu Kiệt. Liêu Tích nói rằng Thiên Tướng Tiên Cung trong giới hành gia từ lâu đã có nhiều người biết đến, nhưng hiện một nỗi chẳng có ai bóc bác được, vì thế mà nó vô cùng khó. Liêu Tích cùng với Đỗ Kiệt sau đó rút về nghiên cứu lại chuyện hành gia để tìm cách bóc bác. Nhưng sau đó huynh đệ xung quanh đi theo hai người cứ lần lượt ngã xuống mà họ chẳng tu về được cái gì. Hai người chán nản, Liêu Tích bỏ về Thất Sơn, Đỗ Kiệt ở lại ngán ngẩm cảnh thế gian mới mở ra một ngôi chùa và đặt tên là Nhị Vân Tự. Đỗ Kiệt không hiểu cả quãng đời của mình đổi lấy những thứ gì, hay chính xác là tất cả những âm mưu vây quanh với giang hồ lục tỉnh này đổi lại được cái gì. Chẳng phải chỉ thấy chết chóc đau thương hay sao? Mộ cổ tất nhiên là có báu vật, nhưng đi vào đó mấy ai trở ra được. Báu vật quý nhưng đổi lại được mạng sống hay không? Chết là ma rồi thì vinh hoa phú quý làm sao mà hưởng được. Hồng Quán ngạc nhiên. Liêu Tích chính là tộc danh của sư phụ con, không ngờ lại trùng hợp tới như vậy. Hồ Đồ xoa đầu thở dài. Không hẳn là trùng hợp đâu. Lão ở đây đợi thí chủ 15 năm rồi đó. Đợi con sao? Không, lão lại hồ đồ rồi. Lão đợi 15 năm để có thể nói ra cái chuyện này với người khác. Lão không phải hối hận về cuộc đời phù du này, mà lão hối hận về việc đã làm, làm cho nhiều người khác phải lâm vào cảnh đau thương. Rốt cuộc sau cùng chỉ còn mình lão phải chịu đựng cái cảnh dày dò tiếc nuối. Hồng Quán còn đang trầm ngâm thì bỗng dưng thấy Phúc Nguyên từ bên trong chạy ra. Có vẻ như anh cũng chỉ vừa mới hồi phục lại được phần nào. Phúc Nguyên nhìn lão thở dài. Không đợi Hồng Quán kịp nói câu gì, anh đã lên tiếng. Sư thầy, sư thầy là người tạo ra cái thiên này sao? Hồ Đồ nhìn lên Phúc Nguyên, chỉ xoa đầu rồi nói. Thí chủ cũng là lục lâm sao? Chỉ mới vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê mà nhận ra được bản chất của nơi này sớm như vậy à? Hồng Quán ngơ ngác hỏi. Thiên có phải là một vùng không gian giống như Dạ Ma Thiên mà Triệu Côn sử dụng hay sao? Phúc Nguyên nói. Ừ, đúng vậy. Nhưng mà cái thiên này khác rất là nhiều. Hả? Khác là khác như thế nào chứ? Hầu Đầu xoay hai tay lại, mắt nhìn lên trời, giống đứng im từ nãy tới giờ, nói. Lão đã chết 15 năm rồi. Phúc Nguyên bước tới gần Hồ Đồ, định dùng chú để chạm vào lão, nhưng Hồ Đồ ngăn lại. Thí chủ muốn tan biến vào hư không hay sao mà định dùng phục ma chạm vào lão vậy? Phúc Nguyên nhìn thẳng mắt của Hồ Đồ nói. Chuyện lão vừa nói, lần mà lão vào cái thiên tướng thiên cung, phải có chuyện gì đó xảy ra đến nỗi làm cho lão chết không nhắm mắt mới tạo ra được cái thiên này chứ. Hồng Quán lúc bấy giờ không kìm được cơn tò mò, lên tiếng hỏi ngay. Rốt cuộc là sao chứ? Hồ Đồ thở dài. Ta chết 15 năm, vì vậy mà Phong Nguyệt Đường đóng cửa. Đây là một cái thiên đặc biệt chỉ dành cho người chết. Ta ở đây đã đợi 15 năm để có người giúp ta giải đi cái sai lầm mà ta mắc phải đó. Chúng ta đã chết rồi sao? Phần 28. Quan tài tóc đen. Sự úp mở của Phúc Nguyên và lão Hồ Đồ không khỏi làm cho Hồng Quán thấy giật mình, trong đầu thoáng chút lo sợ. Sức mạnh của thứ gọi là thiên, tính ra Hồng Quán chỉ vừa mới chứng kiến tối hôm qua mà thôi. Nếu lý giải ngôi chùa này là một cái thiên, có thể hiểu được phần nào sự kỳ lạ trong cái cảm giác mà anh cảm nhận được từ lúc vào chùa cho đến bây giờ. Từ bài trí cho đến sự khác lạ ở trong không và thời gian. Quán vừa hỏi xong, Hồ Đồ xoa đầu, miệng nở một nụ cười. Vẫn là nụ cười trống không, không có cảm giác gì níu kéo cả. Lão nói. Không, các thí chủ chưa có chết, chỉ có lão chết mà thôi. Phúc Nguyên hỏi. Vậy làm sao? Làm sao mà lão tạo được cái thiên này? Nếu mà lão đã chết thì lão phải trở thành một linh hồn. Lục lâm không hề có thiên có thể chứa được linh hồn. Hồ Đồ chép miệng, hỏi mà như trả lời. Thiên là cái gì? Có phải là dùng ý chí của mình tạo ra một vùng không gian, có đúng không? Phúc Nguyên ngớ người ra hỏi. Vậy nếu người muốn tạo ra thiên, lại có một ý chí đủ mạnh để có thể tạo ra một cái thiên để cho linh hồn trú ngụ, thì sẽ tạo ra thiên này sao? Đúng vậy. Tất cả chỉ nằm ở chỗ chúng ta có nghĩ đến cái điều chúng ta thật sự muốn hay không mà thôi. Vốn dĩ cuộc sống này, chúng ta hay cho rằng phải như thế này, phải như thế kia mới đúng. Chứ kỳ thật nếu nó đúng thì nó sẽ tự khắc đúng, không cần phải nhọc công tốn sức chứng minh làm cái gì. Phúc Nguyên sững người trong giây lát. Mộc Thiên để có thể là nơi cho linh hồn con người thật nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Phúc Nguyên không kìm được tò mò, anh hỏi Hồ Đồ Hòa Thượng. Rõ ràng đây là cảnh thật, người thật, khó mà hiểu được nơi đây thực sự là hư ảo đó. Hồ Đồ nói thêm. Thật ra nó là thật đó. Thiên này lão tạo ra, nó chưa có hoàn chỉnh. Không gian trong chùa này không nằm biệt lập với bên ngoài. Chùa là thật, giới hạn chùa là thật. Chỉ có cảnh sắc và con người bên trong có phần hư ảo mà thôi. Hồng Quán lên tiếng hỏi. Như vậy thì có khác gì? Ông cũng là một hồn ma lang thang dứt dưỡng trong những cái nơi bị ám đâu chứ? Hồ Đồ lắc đầu. Không phải, khác chứ. Hồn ma lang thang dứt dưỡng cũng có ngày tàn hết khí lực mà chịu cái cảnh vạn kiếp không được siêu sinh. Miễn sao lão còn sống trong chùa này thì nơi đây sẽ như một ngôi nhà che chắn cho lão khỏi cái chuyện đó. Về lý thuyết thì lão muốn ở lại trên dương gian này bao lâu cũng được, miễn sao cứ ở trong chùa này thôi. Nơi đây trong lão cứ như bị cầm tù, nhưng mà đâu ai biết rằng ta còn quyến luyến trần thế, không nỡ rời bỏ đi. Do đó tại đây lão được phiêu diêu tự tại vô cùng, ấy mới có cái tên Nhị Vân Tự, phong nguyệt vô biên đó. Phúc Nguyên hỏi thêm. Vậy tại sao chúng tôi vào đây được? Nếu mà là thiên thì phải có một liên kết gì đó mới có thể thấy được ông chứ. Đúng vậy. Liên kết đó chính là cái thứ âm khí dày đặc bám trên người các thí chủ đó thôi. Từ lúc các thí chủ chạy lạc vào đây, lão đã hết sức bất ngờ. Nhưng mà trông thấy thiết bút, lão hiểu các thí chủ là người của hành hương, chuyện âm khí bám vào khó tránh khỏi. Nhưng mà bám vào nặng đến mức các thí chủ hệt như người chết thì thật làm cho lão lo lắng. Thứ nước vừa nãy nó vừa là thuốc, vừa là cách để bảo bọc âm khí xung quanh các cậu thêm một chút ít thời gian. Nếu không, các thí chủ sẽ bị hất văng khỏi nơi này. Cú sốc đó có thể làm ảnh hưởng tới tính mạng đó. Hồng Quán ngạc nhiên. Âm khí chẳng phải là điều nên tránh hay sao? Tại sao khi bảo bọc âm khí xung quanh, chúng tôi lại cảm thấy thoải mái tới lạ kỳ như vậy? Âm hay là dương vốn chẳng có gì xấu hết, chỉ có thái âm hoặc là thái dương. Khi mà chúng phát triển đến cùng cực thì cái nào cũng xấu. Con người lúc nào cũng tìm dương mà lánh âm, đâu có chịu hiểu rằng tùy thời mà cái này tốt cái kia xấu. Ví như các cậu đang bị nội thương đi, dương thẳng thì dễ gãy, thứ ấy công tâm làm cho các thí chủ không sao chịu được. Âm nhu quanh quẩn, hấp thu các loại càn dương trong vết thương, làm cho chúng dịu lại rồi lành hẳn đi. Lão dùng vừa đủ cho nên các thí chủ cảm thấy thoải mái đó. Vậy là từ lúc lão chết, lão đã tạo ra cái nơi này sao? Không. Lão cảm thấy có chút sức tàn lực kiệt với tuổi già. Lão sẽ chết trước khi mà làm xong cái di nguyện, nên lão tạo ra nơi này, mong đợi được con người sẽ giúp cho lão hoàn thành được chuyện đó. Hồng Quán dường như hiểu được cái gì đó, liền hỏi. Vậy mạn phép cho tại hạ được hỏi, lão đây có phải vì mãi nghĩ đến chuyện chưa thể làm được đó cho nên mới còn là linh hồn ở đây hay không? Hồ Đồ đặt hai tay lên gối như đang thiền định, nhìn Hồng Quán rồi cười hiền. Đúng vậy, đó là những thứ dù ta có nghĩ ta thoát ra được rồi, nhưng mà không, ta không thoát được, vì nó đã quấn chặt vào tâm trí của ta rồi. Phúc Nguyên ngồi xuống kế bên Hồ Đồ, lão nhìn anh rồi hỏi. Thương thế của vị thí chủ này rất là nặng, thí chủ đã bình phục hoàn toàn chưa mà ra khỏi bồn ngâm sớm như vậy chứ? Phúc Nguyên xoa lên người. Tôi khỏe rồi, cảm ơn Hòa Thượng đã giúp đỡ. Hồ Đồ đứng dậy, nói rằng ngồi một chỗ mãi cũng chán, chỉ bằng đi dạo một vòng để ngắm cảnh, rồi lão sẽ từ từ mà giải thích. Hai người họ đồng ý. Hồ Đồ dẫn hai người đi dạo một vòng lấy cảnh mà nói nên tịnh, phần nào làm cho Hồng Quán và Phúc Quyên hiểu được câu chuyện bên trong. Chùa này, nói một cách dễ hiểu, nó là một cái thiên được tạo ra từ ý niệm của hồ đồ, cộng với một thứ pháp bảo ở tại đây, kết hợp hai thứ ấy lại để lưu giữ được ý niệm của hồ đồ. Người khác nếu như mở cửa chùa ra, chỉ thấy bên trong là một bức tượng Phật đổ nát, còn bên dưới là một ngôi mộ. Nhưng nếu hòa được vào trong ý niệm của hồ đồ, giống như cái cách mà bọn Hồng Quán vào được, thì sẽ thấy rằng phía sau bức tượng đổ nát ấy chính là một ngôi chùa thật sự, nơi có một khoảng sân, có mấy hố nước trồng sen ma, lúc nào cũng được một ông sư đang nhổ cỏ. Hồ đồ cười, nói rằng có lẽ khi nào ông quá giải được sầu muộn, cỏ ấy mới thôi không mọc nữa thôi. Phúc Nguyên hỏi chuyện gì khiến cho lão chết rồi mà vẫn không chịu siêu thoát. Hồ đồ không cười nữa, lão đứng lại, chắp tay ra sau, nhìn vào vũng nước có dương lên một cây sen ma, rồi lão nói: chùa này được làm nên bởi một thứ pháp bảo lưu giữ ý niệm của lão. Ai thí chủ có biết đó là cây gì hay không? Đó chính là thanh vân kiếm. Phúc Nguyên sững người, kiếm trừ yêu mà lại giữ được hồn là làm sao đây? Với lại, theo như lời lão vừa kể, thanh vân kiếm được Trường Sinh đem xuống Thiên Tướng Tiên Cung rồi mất tích bên dưới không trở về nữa kia mà. Nguyên và Quán nói lão hãy kể cụ thể ra, có vẻ như đây là một đoạn ký ức mà lão không muốn nhớ lại. Hồ đồ thở dài một hơi rồi nói tiếp. Lão kể một câu chuyện khác, một mặt tối của chuyện tranh đoạt pháp bảo, hay nói chính xác là vì báo vật, mà con người ta có thể sẵn sàng để hy sinh đi những gì. Năm ấy, để chuẩn bị cho chuyến đi vào Thiên Tướng Tiên Cung, cũng như tránh bị Na Long Hội trả thù, Đỗ Kiệt cho phần lớn gia đình của mình tản đi hết, chỉ chừa lại những người tâm phúc sẵn sàng đi theo anh vào trong cổ mộ. Trong những người ấy có một cô gái trẻ tên là Tố Hoa. Tố Hoa thực ra là một người của Phong Nguyệt Đường. Gia đình cô hai đời nay đều làm việc cho hiệu thuốc, cho nên từ nhỏ cô đã được cha mẹ dẫn vào cho chơi chung với Đỗ Kiệt. Tố Hoa nhỏ hơn Kiệt 2 tuổi, càng lớn càng thể hiện tính cách mạnh mẽ, can đảm, nhanh lẹ hơn người. Sau này lớn lên thì không theo lối cầm kỳ thi họa hay mai giá tiêu thùa gì cả, mà chỉ học võ để có thể trèo đèo lội suối. Có lần đi cả tháng trời trong rừng sâu tìm cây thuốc về cho Phong Nguyệt Đường. Tuy là dân võ, nhưng Tố Hoa có nét đẹp sắc sảo. Nhiều nhà có con trai lớn đến dạm hỏi, nhưng cô không chịu ai cả, lấy lý do là còn muốn phụng dưỡng cha mẹ già. Nói thì nghe vậy, chứ thật ra người khác trong hiệu thuốc đều biết Tố Hoa phải lòng Đỗ Kiệt. Nhưng Kiệt vẫn còn phong trần quá, vẫn chưa biết yêu đương ai là gì, nên tình cảm của Tố Hoa vẫn chỉ là đơn phương mà thôi. Khi Đỗ Kiệt sắp đặt chuyến đi vào cổ mộ, Tố Hoa trốn gia đình, ở lại để giúp Kiệt một tay, chuyện sống chết coi như gác sang một bên. Trong lần xuống Tiên Cung lần đầu tiên, nhờ có sự nhanh nhạy và giác quan của Tố Hoa mà Kiệt thoát chết được mấy lần, cứu được Kiệt nhưng không cứu được những huynh đệ khác. Những người đã bỏ mạng đi càng làm cho anh em ở lại mong muốn vào được bên trong. Sau lần ấy là lần gặp được Liêu Tích. Nếu không gặp được Liêu Tích, có lẽ Kiệt đã chán nản mà tự bỏ rồi. Nhưng với sự giúp đỡ từ những bí thuật của hành gia, Liêu Tích giúp Kiệt có được những bước đi quan trọng. Đi được một quãng, đã tìm thấy được xác của Trường Sinh. Xác của ông ấy nằm trong một đoạn đường vào không xa lắm. Trong qua thì thấy rõ đó là một cái chết đau thương. Tuy xác đã khô quắp, nhưng vẫn có thể thấy được thương thế ở trên xương cốt. Người chịu vết thương ấy e là bị cái chết nuốt tự tử, vô cùng đau đớn. Ngày ấy Trường Sinh đâu phải là loại người đạo hạnh tầm thường, trong tay ông lại có thanh vân kiếm, thừa hưởng từ Hoàng Vĩnh. Những tưởng ông sẽ ra vào chốn địa lăng như nơi không người, ấy vậy mà không phải. Một lần đi rồi, không bao giờ trở lại. Kiếm báo không cứu được mạng người. Khi ấy Tố Hoa thấy Kiệt đang lậm vào con đường chinh phục cổ mộ. Xác của Trường Sinh đã được lấy ra rồi, theo đúng như mong muốn ban đầu của nhóm. Nhưng Kiệt không có dấu hiệu dừng lại. Cái anh muốn chính là bức tượng quả vàng Kim Ô Linh ở bên dưới. Vậy cho nên cứ hết lần này đến lần khác tổ chức đào tượng, khoét chết mộ cổ và dướng phải thiên can la sát, người chết càng lúc càng nhiều. Tố Hoa muốn cản nhưng không được. Kiệt vẫn muốn đi. Anh em còn lại thấy vậy cũng đi chung. Lần này có cả Thanh Vân Kiếm, làm sao mà thất bại cho được. Và rốt cuộc, trong chuyến đi đó, họ mới thật sự bước vào cái thế trận toàn can của mộ. Họ gặp một thứ bất ngờ ngăn cản. Thứ ấy không biết là yêu tinh hay ma quỷ, nó ẩn hiện mà tấn công, khiến cho tất cả đều hy sinh. Chỉ có Kiệt và Tích là thoát ra được. Thật ra người đáng lẽ chết trong lần đó là Kiệt mới phải. Và Tố Hoa đã đỡ giùm cho anh một mũi tên độc. Độc tố vô cùng mạnh, dính phải thì chưa được một khắc đã tím tái mặt mày, máu đông cứng lại mà chết. Mặc dù Kiệt đem cô được ra ngoài, nhưng vẫn không thể cứu sống. Đêm ấy Kiệt không ngủ, chỉ trong một đêm mà thân xác tiều tụy hao gầy. Hôm sau khi Tích gặp lại Kiệt thì tóc của anh đã bạc trắng, đôi mắt gần như mờ đục. Không cần hỏi cũng biết là do khóc quá nhiều. Đỗ Kiệt gần như là một người chết. Anh lúc này mới thấy được mình đã bỏ lỡ đi những gì. Hình ảnh của Tố Hoa bỗng dưng hiện lên trong đầu vô cùng rõ nét. Cảm giác bên tai vẫn nghe được tiếng cười. Tay đưa ra có thể chạm vào tay. Mắt nhìn ngang có thể thấy được dáng hình. Mũi thì vẫn còn dương mùi tóc. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Tố Hoa đã chết. Chết do chính ham muốn của Kiệt. Chết do sự u mê không lối thoát. Chỉ đến khi đánh đổi bằng người mà mình yêu thương, dù trước đó anh không nhận ra, vậy mới làm anh thôi lao đầu vào nguy hiểm. Kim U Linh quý hay Tố Hoa quý, bây giờ Kiệt đã biết. Nhưng cũng để làm gì nữa đâu. Khi đó Liêu Tích khuyên Kiệt bớt đau buồn, nhưng lòng của Kiệt đã quyết. Anh muốn bỏ qua hết ân oán giang hồ, mở một ngôi chùa để tu mà thôi. Cảm giác như ngoài lời kinh tiếng kệ thì không có gì còn níu kéo được sự muốn sống của anh nữa. Kiệt muốn tu để quên, vừa để xin lỗi. Những chuyện liên quan đến Thiên Tướng Tiên Cung, Kiệt đều tặng lại cho Liêu Tích, để rồi sau này Tích tặng lại cho đại sư huynh của Hồng Quán là Văn Khởi, và Khởi lại tặng lại cho Phúc Nguyên. Nhờ đó mà Phúc Nguyên mới rủ Hồng Quán cùng đi, dẫn đến cuộc phiêu lưu của mấy ngày hôm nay. Hồng Quán và Phúc Nguyên nghe xong đều im lặng. Hồ Đồ hỏi: "Nè, các cậu muốn lấy pháp bảo đó làm cái gì? Chẳng phải chỉ để mong cầu cuộc sống vinh hòa phú quý hay sao? Vậy lão chỉ cầu phúc cho các cậu, đừng bỏ mạng ở nơi đó, cũng đừng để người khác vì mình mà bỏ mạng, thì sự vinh hòa phú quý đó mới là trọn vẹn đó." Phúc Nguyên thở dài: "Nói như lão thì rất dễ, nhưng mà làm sao thoát được hết những cám dỗ? Chẳng phải khi triệt tiêu được hết những ham muốn đó, cuộc sống con người sẽ trở nên vô cùng nhạt nhẽo hay sao?" Hồ Đồ lại xoa đầu cười: "Cậu có biết tại sao nãy giờ lão cứ mãi xoa đầu hay không? Dù là lão chết rồi." Hồng Quán và Phúc Nguyên lắc đầu không biết. Hồ Đồ nói: "Dù ta có chết rồi đi chăng nữa, xoa đầu nó vẫn là một thói quen, thì nó sẽ mãi là thói quen. Các cậu có thói quen là định nghĩa cuộc sống phải cần cái này, cần cái kia, nhưng có chắc là thật sự cần hay không? Hay là nó chỉ là một thói quen xấu mà lại không bỏ được? Qua không cần biết nó có thơm hay không, hay là nó có màu sắc ra sao, nhưng nó là nó, cho nên người ta mới thích nó. Ví như làng thấy cúc được nhiều người mua, làng lại muốn thành cúc, thế thì khi ấy xã hội mới nhạt nhẽo, buồn chán chứ. Dù có là gì đi chăng nữa, cái mà lão muốn nói với các cậu không phải là ngăn chặn các cậu đi vào Thiên Tướng Tiên Cung, nhưng mà lão đã ở đây 15 năm rồi, để có thể làm những con người muốn vào tiên cung có được một cái nhìn đầy đủ về chuyện mà họ sẽ làm. Tất cả chỉ để không ai phải sống cuộc đời hối tiếc, đến chết cũng không an tâm như lão." Hồng Quán hỏi: "Lão nói là lão đã ở đây suốt 15 năm để giác ngộ cho những ai muốn vào tiên cung, vậy chẳng lẽ tiên cung ở gần đây sao?" "Đúng vậy, tiên cung thoát ẩn thoát hiện, lão không còn cách nào khác là xây ngôi chùa ở đây để có thể phòng ngừa con người vì ham mê kỳ trân dị bảo mà bỏ mạng vô ích đó. Lúc nãy lão chẳng phải nói rằng muốn nhờ chúng tôi giúp một chuyện mà lão còn nuối tiếc hay sao? Đó là chuyện gì chứ? Hồ Đồ lại xoa đầu, mắt nhìn xa xăm lên mây trời nói: đúng vậy, đó là chuyện mà chỉ có các thí chủ mới giúp lão được, vì các thí chủ còn sống. Tại sao còn sống thì mới giúp được? Các thí chủ hãy giúp lão siêu thoát cho Tố Hoa. Bà ấy vẫn còn nằm lại ở nơi này, chưa siêu thoát đi được. Phúc Nguyên nói: nè, lão một câu á cũng gọi bọn tôi là thí chủ, hai câu cũng thí chủ. Nhưng mà tôi thấy hòa thượng lão đây tuy có thể gọi là thân cận với Tây Thiên, nhưng mà hồn vẫn còn dương vấn lại nơi hồng trần, vậy nên mới chưa quên được Tố Hoa mà bảo rằng bà ấy còn chưa siêu thoát hay sao? Hồ Đồ xoa đầu nói tiếp: bà ấy vẫn còn ở đây, rồi cậu sẽ thấy. Còn tại sao ta chưa thể quên được, cũng như là chữ ái vậy, phải có chữ tâm nằm giữa chữ thụ, lòng có nhận được mới gọi là yêu. Nhận thì không chỉ nhận vui mãi được, còn có cả đau thương. Không phải đau thương để lâu sẽ hết, mà chỉ là nó hóa thành một tấm bia đá sừng sững ghi khắc lại. Trong xa thì vẫn đẹp đẽ trang lệ, nhưng chỉ có thể đứng xa mà đọc thôi, không thể lại gần ôm nó vào trong lòng được. Như vậy thì cũng có thể gọi là lão đã bỏ đi được phần nào cái chấp về người xưa. Chỉ tiếc rằng lúc lão qua đời, sức lực không đủ để có thể hóa giải được buồn phiền cho bà ấy, vẫn để bà ấy chịu đau khổ đó. Hồng Quán nhìn Phúc Nguyên nói: nếu vấn đề siêu thoát, có lẽ lại phải nhờ anh Nguyên ra tay rồi. Chuyện này thì lão cứ nói một phần bà ấy ở đâu, tôi sẽ giúp sức. Dù gì lão cũng đã cứu tôi một mạng mà. Hồ Đồ nhìn hai người, lão xoa hai tay vào nhau, đôi mắt đượm buồn. Lần đầu hai người thấy lão buồn như vậy. Lão nói: bà ấy nằm ngay dưới này đây. Không phải là bà ấy không muốn siêu thoát, mà là bị ám bởi quỷ dữ, không thể siêu thoát được. Hai người ngơ ngác. Hỏi ra thì lão Hồ Đồ nói rằng: nè, các cậu có bao giờ nghe đến cái chuyện mà quan tài mọc tóc đen chưa? Lại nói, sau chuyến đi cuối làm cho Tố Hoa chết, kiệt suy sụp, chán ngán sự đời, cho nên không muốn vào Thiên Tướng Tiên Cung nữa, Liêu Tích vì vậy mà quay về Thất Sơn. Tuy nhiên trước khi đi, Tích mới nói với Kiệt: chuyến đi vừa rồi của họ để lại một hậu quả ghê gớm khác, đó là tạo ra một lỗ hổng trong vách mộ, thay đổi phần nào bố cục của thiên can la sát, làm cho âm khí bên trong trải qua mấy lớp la sát tiếp xúc với bên ngoài, dẫn đến chuyện ma khí khuếch tán. Nếu như không lắp cái lỗ hổng đó lại, sớm muộn gì xung quanh vùng này cũng sẽ chịu một nạn yêu ma hoành hành. Vì loài thú khi hấp thụ một lượng lớn yêu khí, âm khí như vậy chắc chắn sẽ thèm máu, và đặc biệt là máu người. Kiệt tuy trong lòng sớm đã không còn quan tâm đến những cái gì khác, chai sạn như trở thành đất đá, nhưng khi nghe đến chuyện hệ quả có thể xảy ra như lời Liêu Tích nói thì không khỏi bần thần, vội cùng với Liêu Tích đi xem xét nơi thông đạo. Và quả nhiên, nơi hầm mộ mà họ đào lên đó, âm khí đang tỏa ra từng hồi đặc sệt, bay lạ lạ sát dưới đất. Kiệt chẳng biết nên làm như thế nào, tình thế ép họ phải hành động nhanh, bằng không chỉ trong vài ngày âm khí ấy sẽ quá yêu gần hết thú vật ở quanh đây. Liêu Tích nói anh ta có một cách, không biết Kiệt có chịu hay không, đó là tán Tố Hoa vào trong, bích cái lỗ đó lại. Thanh Vân kiếm để lại nơi huyệt đó sẽ khắc chế được âm khí, vì âm khí tỏa ra đều bị xác thịt của Tố Hoa hút lấy, sau đó phân rã đi. Thanh Vân kiếm đóng vai trò như một cái đê, ngăn không cho âm khí bị dư thừa tràn ra khắp nơi. Kiệt nghe xong thì suy sụp: Tố Hoa chết vì anh, vậy mà khi chết đi vẫn phải dùng thân xác của cô để cứu lại lỗi lầm của anh thêm một lần nữa. Kiệt đang phân vân thì đúng như lời Liêu Tích nói, âm khí đó đang gây ra những xáo trộn vô cùng lớn đối với vùng này. Kẻ không còn lựa chọn nào khác, đành cùng với Liêu Tích làm lễ cải táng cho Tố Hoa vào ngay cái cửa hầm mà anh đã dùng để đi vào tiên cung. Mộ được hoàn tất thì quả nhiên âm khí không còn trĩ ra nữa. Liêu Tích không giấu được sự chán nản vì đã bỏ qua kho báu quý giá sờ sờ ở ngay trước mặt. Nhưng ý của Đỗ Kiệt đã như vậy, cho nên Liêu Tích cũng đành bỏ đi. Trước khi đi, căn dặn Kiệt nhớ chăm sóc mộ phần cẩn thận. Khi chết đi, nếu như muốn hợp tán vào chung huyệt với Tố Hoa cũng tốt, hai người sẽ càng làm cho âm khí khó phát tán ra hơn. Mọi chuyện cứ ngỡ như xong xuôi, Đỗ Kiệt xuất gia, ngày đêm tụng niệm. Tôi vẫn tu luyện theo nhiều trường phái khác nhau. Có lẽ lão sợ lỡ như có chuyện gì bất trắc xảy đến, lão sẽ chống lại yêu ma quỷ quái để bảo vệ mộ phần cho Tố Hoa. Về phần Liêu Tích thì từ đó về sau không còn gặp lại nữa. Kiệt, mà sau này là hồ đồ, cứ dậy chăm sóc mộ phần ngày này qua tháng nọ, đến một lúc ông thấy bản thân của mình đã gần đất xa trời, lo sợ nếu như không chuẩn bị hậu sự sớm thì người đời sau sẽ làm hỏng hết cả những sự sắp đặt của ông, cho nên quyết định sẽ đào huyệt mộ ngay bên cạnh và chọn ngày để uống thuốc nguyên sinh. Ai ngờ vừa đào xuống thì thấy đất thịt lạnh ngắt, sặc mùi âm khí. Mỗi một xẻng đào xuống đều sắn phải một thứ gì đó có sợi, dai và cứng, có mùi hôi thối như chuột chết. Hồ đồ bèn dùng tay bới lên một nắm đất thì quả nhiên bên trong đó toàn là những thứ sợi rối đen xì, nhớp nhúa như nhựa cây, rất là hôi. Hồ đồ nắm kéo lên thì không thấy đầu sợi nằm ở đâu cả. Cái sợi rất dài, dường như còn nằm sâu ở bên dưới lớp đất. Hồ đồ bèn cắt cái thứ ấy ra, rửa sạch bùn đất bám xung quanh nó, thì phát hiện ra thứ lão cầm chính là một lọn tóc rối, dò lại thành cục, rửa như thế nào cũng không hết nhớt được. Tóc rất đen, cứng, dài chắc, nếu như ngâm lâu trong nước sẽ làm cho nước chuyển sang màu đen, bốc mùi như cá chết. Hầu đầu trước kia vẫn nghe đến chuyện người chết nếu như chịu quán khí vô cùng lớn thì tóc sẽ mọc dài ra, dài mãi. Tuy chết đi rồi nhưng tóc vẫn còn đen óng ánh. Không lẽ lần này lão gặp phải quan tài mọc tóc trên chính cái quan tài chôn người thương của mình hay sao? Tố Hoa chẳng lẽ chịu oan khuất gì rồi hay sao? Lão hoảng hồn mới đào xung quanh lên xem xét thử, thì quả nhiên trong bán kính chính thước khắp nơi đều là tóc đen quấn chặt với nhau thành từng lọn, rối cứng vô cùng. Xẻng xắn đứt tóc thì chúng bốc cái mùi hôi và rỉ ra thứ nước nhợn, đào sâu đến cả hai thước vẫn còn thấy. Hồ đồ quyết định đào hẳn vào phần huyệt của Tố Hoa. Ở đây dĩ nhiên tóc mọc dày đặc hơn rất nhiều, xẻng đào vô cùng khó khăn, phải mất gần cả ngày thì mới đào được đến quan tài. Và nó bị tóc bao phủ, tựa như buộc chặt lại bằng dây thừng. Dưới huyệt, mùi hôi chuột chết vô cùng nồng, khắp nơi là thứ chất nhợn như người chết trôi rỉ ra, động lại một dũng bên dưới huyệt. Dù trời còn đang nắng, nhưng không hiểu sao hồ đồ lại cảm thấy bản thân mình như đang đứng bên trong một tảng băng khổng lồ. Lão bới sạch đất bám xung quanh quan tài ra, đúng là nó đã bị bao phủ toàn bộ bởi tóc. Tóc quấn xung quanh, tóc mọc qua các kẽ hở trong nắp quan, cảm giác như tóc mọc xuyên qua cả thân gỗ quan tài. Hay chính xác thì tưởng tượng quan tài như một cái đầu lâu mà từ đó tua tủa ra cơ mang, nào là tóc. Tóc rối đầy cả mộ huyệt, lẫn vào trong đất, dính cả vào rễ của đám cỏ mọc bên trên. Hầu đầu giật mình, có khi nào đám tóc này sống được là nhờ đám cỏ hút dưỡng chất truyền qua những sợi tóc dẫn vào cho thân xác Tố Hoa đang ở bên trong quan tài. Hồ đồ quyết định phen này dù có xảy ra cái gì cũng không được để cái thứ đó chiếm lấy Tố Hoa. Lão bèn lập đàn, chuẩn bị bùa và đồ làm phép, chuẩn bị cậy nắp quan. Trước hết, lão dùng dao chặt đứt hết tóc bám xung quanh quan tài, rồi mới cậy từng chiếc đinh trên nắp hòm ra. Do làm một mình nên chuyện tuy không có gì lại rất tốn thời gian. Lúc chiếc đinh cuối cùng được cậy ra thì lão vẫn nhớ rõ, khi đó đột nhiên mây đen kéo đến, khắp nơi trời nổi cơn giông, vốn là những thiên tượng cho thấy âm khí từ khắp nơi đang kéo về đây, khiến cho mây mù, gió thổi. Chuyện này rất lạ, vì xét ra âm khí nơi đây phải rất dày đặc, nơi khác khó mà đổ âm khí về thêm nữa, trừ phi phải có thứ gì đó bên dưới hút âm khí về, hẳn thứ ấy phải rất to lớn. Bên dưới huyệt đã lạnh, mà âm phong từ tứ phía cũng gom về. Hồ Đồ biết rằng một là tố qua đã quá quỷ, hai là âm khí bên trong thiên tướng tiên cung lúc thoát ra đã biến đổi thành một thứ gì đó tà ác. Hồ Đồ đã từng trốn tránh một lần trong quá khứ. Trong giây phút đối diện với quan tài tóc đen này, lão biết rằng không thể chọn đường lui như trước nữa. Lão phải gánh chịu sự sắp đặt của số phận. Bỗng dưng, bên trong quan tài có tiếng rèn rẹt, như có người nào đó cạo ngón tay vào nắp quan. Nắp quan nhích dần lên để hổng ra một lỗ. Âm khí bên trong lập tức thoát ra vô cùng hôi hám. Hồ Đồ lập tức dùng dao chặt mạnh vào nắp quan rồi hét lớn: "Loài yêu quái phương nào dám chiếm lấy thần xác của người khác làm trò ma quỷ? Hôm nay ta sẽ thu phục người, còn không mau hiện nguyên hình đi." Bên trong quan thò ra một bàn tay nõn nà đỡ lấy nắp quan, cùng một giọng nói mà không bao giờ Hồ Đồ quên được: Anh Kiệt à, là em Tố Qua đây." Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Ma Tống Sát Hành Hương. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 13 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.